Chứng kiến thần thám, chương 183, cổ tích, góc truyện audio.com, ánh sáng là gì? Phó Cổ Minh chĩa thẳng khẩu súng vào Trúc An Sinh, hắn muốn biết đáp án trước khi nổ súng. Trúc An Sinh kể cho hắn nghe câu chuyện cô công chúa giết chết chú rồng độc ác. Hóa ra là vậy, Phó Cổ Minh bình tĩnh nở nụ cười. Hóa ra thế giới của chúng ta không giống nhau. Thành thật xin lỗi, nếu tôi hiểu thế giới của cô sớm hơn chút nữa, tôi chắc chắn sẽ không để Phương Tiên Sinh bị liên lụy. Phó Cổ Minh tiếc nuối nói, Trúc An Sinh điềm nhiên mỉm cười. Chính Phương Trọng Bình đã nhắc nhở cô, nếu không có cuộc gọi trước khi lìa đời của ông, có lẽ cô đã quên thế giới của mình không chỉ hai màu đen trắng. Cô vẫn có ánh sáng bao bọc, đó chính là bố mẹ cô, là bà nội, là món quà Phương Trọng Bình tặng. Dù anh không phải người trực tiếp ra tay giết bố tôi, nhưng anh đã mắc sai lầm. Anh không nên để ông ấy dính líu tới trò chơi của mình. Vì vậy, anh buộc phải tham gia trò chơi của tôi. Cô thật xảo quyệt, Phó Cổ Minh thưởng thức khẩu súng ngắn trong tay cười. Cô muốn giết tôi nhưng lại không muốn gánh tội danh giết người, cho nên dùng chính tính mạng mình làm tiền cược chỉ vì đổi lấy cơ hội được giết tôi. Trúc An Sinh không phản bác, đứng lên, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Đợi cô xong, Phó Cổ Minh cũng đứng lên lui ra sau mấy chục bước, duy trì khoảng cách 10 mét. Trông cứ như hai cao thủ đang quyết đấu trong phim điện ảnh vậy, giữ nguyên thế rằng co. Kể cả khi di chuyển, chấm đỏ trên đầu Phó Cổ Minh chưa từng biến mất. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tòa nhà đối diện lóe lên tia sáng đỏ. Đó là bạn cô à, cô ấy lợi hại phết, Phó Cổ Minh tán thưởng. Có vẻ chỉ cần hắn làm ra động tác bất thường nào đó, cô gái tóc đỏ ở tòa bên kia sẽ ngắm bắn vỡ đầu hắn luôn. Thế nên anh không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Phó Cổ Minh, nổ súng đi, hãy để ông trời quyết định xem giữa chúng ta ai là kẻ thắng. Kẻ thắng, Phó Cổ Minh cười tự giễu, dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn thua, còn sống cũng sẽ trở thành hung thủ giết cô, huống hồ chung quy lại cô đâu có trở thành đồng bọn của tôi. Dứt lời, Phó Cổ Minh xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay. Tôi thua ở trò chơi do chính tôi bày, cho nên cô cũng không tính là người thắng. Vừa nói xong, không để cho Trúc An Sinh kịp phản ứng, hắn đã đổi đầu súng, nhét thẳng khẩu súng vào miệng mình. Lần bóp cò đầu tiên, không đạn. Lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ tư tiếng súng đinh tai vang lên phá vỡ sự yên ắng của phố Uôn. Tới tận khi Phó Cổ Minh ngã thẳng đơ xuống, Trúc An Sinh mới dần khôi phục chi giác. Vốn cô định cược bằng chính tính mạng của mình chơi một ván Russian Roulette một với Phó Cổ Minh nhưng hắn lại chẳng cho cô cơ hội thắng, lựa chọn tự sát. Một Russian Roulette, hay còn gọi với cái tên cò quay Nga, bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh Valery Ischenko phát triển. Nó là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi người chơi cầm theo một khẩu súng lắp đúng một viên đạn, tự chĩa nó vào đầu mình và bắn theo lượt. Người sống sau cùng là kẻ chiến thắng. Theo Wikipedia, tên điên, Trúc An Sinh buột miệng thốt ra câu chửi. Sau đó, cô xoay người nhìn về phía tòa nhà đối diện, Anna hiểu ý ngay, thu súng bắn tỉa lại, rời đi. Người đàn ông cao lớn mặc tây trang lúc trước gặp nghe tiếng súng lập tức vọt vào văn phòng. Trúc An Sinh không thèm phản kháng, để mặc người nọ báo cảnh sát và tự dẫn mình đến cục cảnh sát ngồi. Cô lần nữa trở thành tiêu điểm của truyền thông. Góc truyện audio.com, toàn cầu, em dám lừa anh đi chơi trò đánh cược tính mạng với Phó Cổ Minh. Gặp lại Trúc An Sinh ở cục cảnh sát, Trì Trừng tức giận chất vấn. Anna nói anh biết à, cô đoán ra ngay kẻ phản bội, cô ấy mà không nói hết với anh, sao anh có thể kịp thời đến cứu em được. Cơn giận của Trì Trừng không nguôi ngoai chút nào. Yên tâm đi, lúc Phó Cổ Minh tự sát em đứng cách anh ta rất xa, trên người em không có phản ứng thuốc súng. Mà Phó Cổ Minh dí súng ngắn bắn thẳng vào đầu, đấy là chứng cứ chứng minh em trong sạch. Cô đã sớm nghĩ ra biện pháp thoát thân nếu mình có thể may mắn sống sót. Đấy cũng là lý do cô đưa khẩu súng lục cho Phó Cổ Minh, để hắn tự nổ súng. Nếu Trúc An Sinh may mắn trở thành người thắng trong trò chơi Russian Roulette thì cô sẽ dùng phản ứng thuốc súng để rửa sạch hiềm nghi của mình. Tuy sự tình phát triển đến cuối nằm ngoài dự đoán của Trúc An Sinh, nhưng đường lui cô đã dọn sẵn vẫn thành công. Nghe vậy, Trì Trừng không nhịn được thầm cười trong lòng, cảm thán mình quả nhiên không nhìn lầm người. Có điều anh không định để lộ suy nghĩ ấy ra ngoài. Có phải anh nên khen em thông minh, biết lôi chính mạng sống của mình ra làm trò đùa không? Trúc An Sinh tính gật đầu cơ mà cuối cùng lại nhịn không làm theo cái ý tưởng thiếu đòn này. An Sinh, giờ Phó Cổ Minh chết rồi, anh biết tiếp theo em sẽ đưa chú Phương quay về Trung Quốc nhưng anh muốn nói rằng, viện nghiên cứu. Trúc An Sinh không để anh nói hết bởi cô biết anh định nói gì. Trì Trừng, em xin lỗi. Trì Trừng miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Thật ra, ngay từ khi bắt gặp ánh mắt ảm đạm của Trúc An Sinh, anh đã đoán ra. An Sinh, anh chỉ muốn em biết rằng, em chưa từng cô đơn. Trúc An Sinh cười nhẹ, cô luôn hiểu điều đó. Nhưng, cô chưa sẵn sàng tiếp tục đối mặt với Trì Trừng, đối mặt với New York, đối mặt với thế giới này. Một tháng sau khi giải quyết xong vụ án tự sát của Phó Cổ Minh, cô đưa cho cốt của Phương Trọng Bình về Trung Quốc. Phương Trọng Bình đã mua phần mộ cạnh mộ bố mẹ Trúc An Sinh từ sớm. Một nơi tràn ngập ánh nắng, cô tự tay mai táng cho Phương Trọng Bình. Trúc An Sinh cũng biết ông rất trân trọng một bức ảnh ấy, là bức thành viên đội cảnh sát chụp tập thể. Cô đặt luôn bức ảnh đó vào mộ ông. Đêm hôm ấy, Trúc An Sinh nằm mơ. Trong mơ cô gặp lại bố mẹ, gặp được bà nội, thấy Phương Trọng Bình. Bản thân biết đó là mơ, nhưng cô cố chấp không muốn tỉnh dậy. Hôm sau, Trúc An Sinh phải giặt vỏ gối đầu. Trúc An Sinh rời khỏi thành phố Hộ Thủy. Năm đầu tiên, cô đi khắp Trung Quốc. Năm thứ hai, bước chân cô trải rộng ra toàn châu Á. Sang năm thứ ba, cô thường xuyên mơ màng, ngày nào cũng thức giấc ở một nơi xa lạ, cảm giác mình như chú chim di trú đi khắp nơi tránh cái rét mùa đông. Thời gian trôi mau, thoáng chốc đã tròn 3 năm trôi qua. Đúng ngày ấy, Trúc An Sinh nhận được một bưu kiện kỳ quái. Tôi không biết cô còn nhớ tôi là ai không, nhưng tôi cần sự trợ giúp của cô. Leon kính gửi, đóng ngoặc vuông, Leon, ngẫm nghĩ mất một lúc Trúc An Sinh mới nhớ ra đây là ai. Kẻ điên Leon, 3 ngày sau nhiều năm trôi qua, Trúc An Sinh lần nữa đặt chân tới Houston. Cô chạy thẳng đến Vịnh Nhân Ngư, dựa theo những gì mình còn nhớ tìm đến nhà Leon. Cô đứng gõ cửa được vài phút rồi mà chẳng ai ra mở cửa. Leon không ở đây nữa, giọng nói vang lên bất thình lình dọa Trúc An Sinh hoảng sợ. Cô quay đầu thấy người đến, tức khắc ngơ ngẩn. Nhiều năm không gặp, phản ứng của em hình, gocchuyenaudio.com, như kém đi rồi, Trì Trừng mặc tây trang đi giày da, bước từng bước đến chỗ Trúc An Sinh. Sao lại là anh? Trúc An Sinh ngờ vực hỏi trước sau như ngộ ra điều gì. Anh lừa em, Trì Trừng bước đến nơi lập tức ôm chặt eo Trúc An Sinh, ngắm nhìn cô đến độ mắt cũng không buồn chớp, như sợ ngay giây sau cô sẽ biến mất. Anh không lừa em, anh nói với Leon rằng, anh phải hợp tác với em mới giúp ông ấy được. Trúc An Sinh biết thừa Trì Trừng đang khua môi múa mép nhưng không để tâm, bật cười. Âm mưu của anh thành công rồi. Giờ anh có thể nói cho em nghe Leon cần chúng ta giúp gì không? Trì Trừng lục tìm ký ức 5 ngày trước anh nhận được cuộc gọi từ Leon. Mấy năm gần đây, Leon mắc chứng Alzheimer nên bị đưa tới viện dưỡng lão. 5 ngày trước nhân lúc tỉnh táo, ông ấy đã gọi cho anh. Ông ấy có dự cảm, Mỹ Nhân Ngư sắp rời khỏi Vịnh Nhân Ngư. Ông ấy muốn được gặp Mỹ Nhân Ngư một lần trước khi họ rời đi. Nghe xong, Trúc An Sinh thiếu chút nữa chảy nước mắt, cất bước rời đi ngay. Trì Trừng đứng sững tại chỗ, Trúc An Sinh quay đầu lườm anh. Anh thất thần cái gì đó, chúng ta mau cứu Leon ra thôi. Lúc này, Trì Trừng mới phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo, đã thế còn nắm lấy tay cô. Trúc An Sinh không kháng cự, cô và Trì Trừng gặp lại Leon ở viện dưỡng lão. 5 ngày trước Leon khó có dịp tỉnh táo, lập tức gọi cho Trì Trừng cầu xin giúp đỡ. Sau đó, ông luôn trong trạng thái lơ mơ cho nên anh không tìm ra cơ hội đưa ông đến bờ biển. Leon, thấy Leon ngây ngốc khổ sở, Trúc An Sinh gọi thử. Leon, Trì Trừng cũng gọi tên ông, dường như có thứ gì đấy vừa phá kén. Đôi mắt Leon dần trở nên trong veo tỉnh táo, ông nhớ tới vụ án mạng rùng rợn trên du thuyền. Leon chớp mắt nhìn Trúc An Sinh và Trì Trừng. Đã lâu không gặp, bạn của tôi. Trúc An Sinh và Trì Trừng kích động liếc mắt nhìn nhau. Tiếp đó, Trì Trừng nói sơ qua kế hoạch chạy trốn mình nghĩ được trong mấy ngày nay. Nghe xong, Trúc An Sinh lắc đầu, đi ra khỏi phòng dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của anh và Leon. Khoảng 10 giây sau, hai người họ nghe thấy chuông báo cháy của viện dưỡng lão kêu. Trúc An Sinh quay về phòng bệnh, hưng phấn thúc giục Trì Trừng và Leon. Còn không mau chạy, Trì Trừng cõng Leon chạy trốn. 3 người họ thành công rời khỏi viện dưỡng lão vào chiều hôm đó. Quay về vịnh, Trúc An Sinh và Trì Trừng không khỏi cảm thán. Anh cõng Leon đến tận rặng đá ngầm ông đã ngồi chờ hàng chục năm qua. Đường chân trời giấu mặt trời đi, vài tia sáng le lói hắt lên màu vàng cam buồn man mác. Thời gian chậm chậm trôi đi, Trì Trừng, anh nghĩ cô ấy đi chưa? Chờ được một lúc, Trúc An Sinh vừa nhìn Leon ngồi ở rặng đá ngầm phía xa xa, không nhịn được hỏi. Anh không biết Trì Trừng chưa nói xong, hai người đã nghe thấy tiếng ngâm nga đến từ thiên nhiên. Ôi trời, Trúc An Sinh kinh hãi bật thốt lên, nhìn thấy bóng người xuất hiện cạnh rặng đá ngầm. Cuối cùng em cũng tới, nước mắt Leon đong đầy trong ánh mắt ngắm kỹ người con gái tựa tinh linh kia. Em phải đi sao? Cô gái há miệng thở dốc, âm thanh tựa linh điểu vang lên. Cảm ơn em ngày trước đã cứu anh. Cảm ơn em đã vì anh mà ở nơi này suốt bao nhiêu năm. Cô gái cọ nhẹ lên mu bàn tay già nua của Leon. Dẫn anh theo đi, Leon trịnh trọng nói. Cô gái lắc đầu, bởi bản thân biết điều đó có nghĩa là gì. Dẫn anh đi cùng, cơ thể anh sắp kiệt quệ rồi. Anh tình nguyện chết dưới tình yêu của em. Cô gái chần chừ quan sát Leon. Cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên môi. Góc chuyện audio.com, ông, Trúc An Sinh và Trì Trừng tận mắt chứng kiến mỹ nhân ngư đưa Leon biến mất giữa biển xanh mênh mông. An Sinh, em thấy chưa? Leon đã có cả biển rộng. Cô không đáp ngay mà ngẫm nghĩ một lúc. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm, và, nắm lấy tay Trì Trừng. An Sinh, em biết không, mai mặt trời sẽ lại lên. Thế giới sẽ ngập tràn ánh sáng. Tác giả có lời muốn nói. Không biết mọi người có thấy kỳ kỳ quá không, nhưng mạch quyển này dính dáng chút cổ tích nên có mỹ nhân ngư xuất hiện để tăng thêm sự phi hiện thực. Thế giới của chúng ta cần có cổ tích. Hết chuyện rồi, cảm ơn mọi người đã làm bạn với tôi trong thời gian dài. Nói thật, đây là cuốn truyện dài đầu tiên của tôi, chắc chắn sẽ có một số lỗ hổng và lỗi hành văn. Cảm ơn mọi người đã bao dung và làm bạn với tôi. Hoành cách chương.